Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2170, phá rồi lại lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2170, phá rồi lại lập chân lý chi tâm chậm rãi chuyển động, 129.600 cái thiết diện đều chiết xạ thần kỳ dị hào quang, tuyên khắc hắn bên trên văn lạc, rõ ràng hiển hiện mà ra, như là có được lấy tánh mạng, hình thái không ngừng phát sinh biến hóa, khó có thể nắm lấy mà lấy. Trương Nhược Trần hôm nay thánh đạo cảnh giới, xem những văn này lạc, vẫn như cũ là cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, tinh thần lực vận dụng đến cực hạn, cũng chỉ có thể phân tích ra lẻ tẻ huyền bí. Dùng hắn nghĩ đến, coi như là đại thánh, thậm chí thần linh, đều đồng dạng không cách nào đơn giản hiểu thấu đáo chân lý chi tâm ẩn chứa huyền diệu. Cũng may luyện hóa chân lý chi tâm, cũng không cần hiểu thấu đáo sở hữu huyền diệu, chỉ cần có chỗ hiểu ra, mấu chốt là phải cùng chân lý chi tâm tương khế hợp. Trương Nhượng Trần dĩ nhiên là hoàn toàn trầm tĩnh lại, một chút cũng không nóng nảy, thời gian dần qua đi cùng chân lý chi tâm câu thông, bản thân tu luyện ra 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc, chậm rãi quấn lên đi. Dù vậy, Trương Nhược Trần quy tắc dòng sông, vẫn như cũ là bị chân lý chi tâm lực lượng, chấn đắc tán loạn nhiều lần. Nếu không có hắn sở tu luyện ra thánh đạo quy tắc, đều cực kỳ ngưng thực cứng cỏi, không thể nói trước đã bị phai mờ mất không ít. Chân lý điện chủ đứng lặng ở một bên, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, làm cho Trương Nhược Trần thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cũng tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Tại đây phiến thiên địa ở giữa, chỉ sợ không có người có thể so với chân lý điện chủ, càng thêm hiểu rõ chân lý chi tâm. Cũng không biết hao phí bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần phóng xuất ra đi quy tắc dòng sông, rốt cục đem chân lý chi tâm hoàn toàn bao trùm, cả hai tầm đó, phảng phất thành lập nổi lên một loại đặc thù liên hệ. Trẻ nhỏ dễ dậy, có thể nhanh như vậy tự hiểu ra trong đó mấu chốt, như thế ngộ tính, khó trách Tu Di Thánh Tăng chọn hắn với tư cách truyền nhân. Chân lý điện chủ âm thầm gật đầu nói. Nàng mặc dù ở một bên chỉ điểm, khả năng hay không lĩnh hội, lại muốn xem Trương Nhược Trần bản thân. Nếu như Trương Nhược Trần ngộ tính quá kém, hắn tự tính toán chỉ điểm được lại rõ ràng thấu triệt, cũng là không công lãng phí miệng lưỡi. Ông, một đoạn thời khắc, hư không rung động lắc lư, chân lý chi tâm cuối cùng bị rung chuyển. Đừng nhìn chân lý chi tâm chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn, kỳ thực trầm trọng vô cùng, tựa như một tòa khổng lồ thế giới, nếu như không thể cùng hắn tương khế hợp, coi như là đại thánh, cũng không có biện pháp rung chuyển mảy may. Trương Nhượng Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên sáng ngời, chắp tay trước ngực, kết xuất một đạo ấn quyết, bàng bạc ngũ hành hỗn độn khí, liên tục không ngừng theo trong cơ thể hiện lên mà ra. Cùng lúc đó, trăm vạn đạo chân lý quy tắc bay trở về, cùng ngũ hành hỗn độn khí đem kết hợp, rất nhanh cấu trúc ra một tòa mông lung hỗn độn thế giới, nội uẩn mênh mông tinh hải, như muốn diễn biến ra một cái khác phiến vũ trụ đến. Chân lý giới hình một ngưng tụ ra đến, chân lý chi sơn là xuất hiện cộng minh, vô tận chân lý quy tắc hiện ra, tại trên bầu trời đan vào ra một mảnh sáng lạn mà mênh mông tinh không, nhìn về phía trên đặc biệt chân thật. Thu, Trương Nhượng Trần quát khẽ. Lập tức, 9.900 vạn đạo thánh đạo quy tắc tề động, đem chân lý chi tâm chậm rãi kéo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần biểu lộ nghiêm túc vô cùng, không dám có nửa điểm thư giãn, đem hết khả năng điều động bản thân thánh đạo quy tắc. Nhưng mà, hết thảy không hề giống hắn suy nghĩ giống như cái kia giống như thuận lợi, còn chưa kéo động rất xa, chân lý chi tâm tự rất nhỏ rung rung, thánh đạo quy tắc khó có thể đem hắn trói buộc chặt. Thánh tướng ra, Trương Nhượng Trần tâm ý khẽ động, lúc này đem 6 tôn thánh tướng, tất cả đều thích phóng ra. 6 tôn thánh tướng phân biệt trấn áp thiên, địa, đông, nam, tây, bắc 6 cái phương vị, lẫn nhau lực lượng tương liên tiếp, một khối, đem chân lý chi tâm một mực khóa lại. Ở thời điểm này, có được 6 tôn thánh tướng ưu thế, không thể nghi ngờ là có thể hiện ra. 6 tôn thánh tướng sao? Quả nhiên cùng cái kia Diêm Vô Thần đồng dạng, đều là người phi thường, tự minh cổ thời đại về sau, đã thật lâu chưa từng sinh ra đời qua như vậy sinh linh, hôm nay lại đồng thời xuất hiện hai cái, đây là hay không biểu thị cái gì đâu. Chân lý điện chủ trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Không khỏi, chân lý điện chủ lâm vào trầm tư, dùng thân phận của nàng, có khả năng tiếp xúc đến bí mật, là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng, trong thiên địa hội chuyện gì phát sinh, nàng bình thường đều có thể sớm có chỗ phát giác. Có 6 tôn thánh tướng chấn áp, chân lý chi tâm rốt cục lại lần nữa trở nên ổn định lại, kéo động tốc độ, cũng hơi chút biến nhanh đi một tí. Làm chuyện này, đối với tâm thần tiêu hao thật lớn. Dùng Trương Nhượng Trần tâm thần cứng cỏi trình độ, đều suýt nữa không chịu đựng nổi. Đợi đến chân lý chi tâm bị bắt động đến phụ cận lúc, một cái lỗ đen xuất hiện tại chân lý giới hình bên trên, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, đem chân lý chi tâm mút ở, ông. Đúng lúc này, chân lý chi tâm đột nhiên phóng xuất ra một đạo rất nhỏ chấn động. Trương Nhượng Trần ánh mắt, lập tức chịu ngưng tụ, hắn chân lý giới hình, đúng là tại rung mạnh, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Cùng lúc đó, có một cỗ cổ quái lực lượng, truyền lại tiến vào trong thân thể của hắn, đúng là tại lập tức, tự làm cho hắn ngũ hành hỗn độn thể bị thương, bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều đạo rất nhỏ vết rách, thánh huyết theo làn da trong thẩm thấu mà ra. May mà, cỗ lực lượng này không tính quá mạnh mẽ, rất nhanh là trừ khử ở vô hình, cuối cùng không có tạo thành đại phá hư. Thật đáng sợ, chân lý chi tâm, chưa chính thức bắt đầu luyện hóa, vậy mà liền thiếu chút nữa hủy diệt nhục thể của ta. Trương Nhượng Trần trong nội tâm thất kinh. Xem ra chân lý điện chủ lời nói không ngoa, luyện hóa chân lý chi tâm, đích thật là hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, hắn liền đem vạn kiếp bất phục. Nếu như hắn muốn lựa chọn buông tha cho, hiện tại kỳ thật còn có cơ hội. Mà một khi đem chân lý chi tâm, nhét vào chân lý giới hình, tới khi đó, hắn sẽ không có thể lùi bước. Nhìn xem gần trong gang tấc chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần trong mắt không chút do dự chi sắc, lộ ra vô cùng kiên định, hắn chỗ lựa chọn việc cần phải làm, cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Một lần nữa điều chỉnh tốt bản thân trạng thái, Trương Nhược Trần toàn lực thúc giục chân lý giới hình, đem chân lý chi tâm gắt gao mút ở, dù là nơi đây không gian vững chắc đến cực điểm, giờ phút này cũng không khỏi xuất hiện vặn vẹo. Rầm rầm, nhất cổ tác khí phía dưới, chân lý chi tâm rốt cục bị đã nhét vào chân lý giới hình bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần biểu lộ, trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn biết rõ, kế tiếp mới thật sự là hung hiểm thời khắc. Mà hắn cần đối mặt kết quả, chỉ có hai cái, hoặc là thành công luyện hóa chân lý chi tâm, hoặc là bạo thể mà vong. Luyện hóa chân lý chi tâm, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng, không thể mượn nhờ ngoại vật, nhớ lấy. Chân lý điện chủ chăm chú dặn dò. Nàng biết rõ Trương Nhược Trần trên người có rất nhiều bảo vật, nhưng nếu là ở thời điểm này sử dụng, chỉ sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trương Nhược Trần gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thật sâu gọi ra một hơi, Trương Nhược Trần ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, cũng không sốt ruột đi luyện hóa chân lý chi tâm, mà là một lần lượt vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, làm cho thân thể của mình tâm, hoàn toàn buông lỏng. Liên quan đến bản thân sinh tử, vô luận như thế nào, đều tuyệt không có thể có chút chủ quan. Hồi lâu sau, Trương Nhược Trần thể xác và tinh thần trở nên không linh, dứt bỏ rồi sở hữu tạp niệm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến chân lý giới hình nội, bắt đầu luyện hóa chân lý chi tâm. Hắn sở muốn làm, liền để cho chân lý chi tâm cùng chân lý giới hình dung hợp, thành làm một thể. Một khi thành công, hắn chân lý giới hình, sẽ trở nên càng cường đại hơn, đồng thời gia tăng càng nhiều nữa huyền diệu, đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, chân lý giới hình bắt đầu có quy luật chấn động lên, trong đó hàng tỷ khỏa ngôi sao, vây quanh chân lý chi tâm, từ từ chuyển động. Hắn vốn có một cái thật lớn ưu thế ở chỗ, chân lý chi đạo đã đạt tới đại viên mãn, có thể thật lớn để cao luyện hóa chân lý chi tâm xác suất thành công. Chân lý điện chủ đứng yên ở một bên, nếu như Trương Nhược Trần luyện hóa chân lý chi tâm thất bại, nàng chọn ra tay, tận có khả năng bảo trụ hắn tánh mạng. Dù sao, như Trương Nhược Trần như vậy tuyệt thế kỳ tài, nếu như vẫn lạc không sai, không khỏi quá mức đáng tiếc. Chỉ là, mặc dù là nàng ra tay, cũng không dám cam đoan, nhất định có thể cứu Trương Nhược Trần. Ánh mắt chuyển động, chân lý điện chủ nhìn về phía chân lý chi hải bên cạnh bờ, mặc dù có kim sắc yên hà che lấp, nàng như cũ có thể thấy rõ trên bờ cảnh tượng. Nguyệt thần, thiên bồng, mạn đà la hoa thần, giáp thiên hạ, đến thần cũng không phải ít, xem ra đều rất để ý ta chân lý thần điện phần này ban thưởng a. Trương Nhược Trần nếu là có thể đủ thành công luyện hóa chân lý chi tâm, chỉ sợ cũng sẽ có không ít phiền toái, Nguyệt thần đều chưa hẳn hộ được hắn, bất quá. Chân lý điện chủ xuyên thấu qua hư không, đem ánh mắt tập trung tại chấn thủ thiên hà nhược thủy cự nhân trên người, trong mắt hiện ra khác thường chi sắc. Bất quá, gần kề một cái chớp mắt, chân lý điện chủ tự đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn chăm chú tại Trương Nhược Trần trên người. Coi như là nàng, cũng không biết, Trương Nhược Trần đến tột cùng cần bao lâu thời gian, mới có thể đem chân lý chi tâm luyện hóa. Bởi vì loại chuyện này, căn bản là không cách nào đi đoán trước, có lẽ một ngày, có lẽ một năm, mấu chốt muốn xem Trương Nhược Trần cùng chân lý chi tâm phù hợp trình độ. Oanh! Trong lúc đó, chân lý giới hình chấn động, tới gần chân lý chi tâm đại lượng ngôi sao, đều tại lập tức chôn vùi. Phốc, Trương Nhượng Trần thân thể run lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, khí tức của hắn trở nên thập phần hỗn loạn, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, siêu việt thường nhân mấy chục vạn lần dương cương chi khí, quả thực muốn phá thể mà ra. Trương Nhượng Trần cũng không bối rối, ngược lại là càng phát ra tỉnh táo, lúc này vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, trải vuốt bản thân lực lượng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian thực vực, giam cầm bản thân, như muốn làm cho thân ở cái này phiến thiên địa, hoàn toàn lâm vào bất động trạng thái, thực hiện vĩnh hằng. Chỉ cần bắt đầu luyện hóa chân lý chi tâm, trên đường liền không thể đình chỉ, vô luận gặp được bao nhiêu vấn đề, đều phải muốn kiên trì. Đại lượng ngôi sao, một lần nữa tới gần chân lý chi tâm, phóng xuất ra đặc biệt chấn động, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thẩm thấu. Trương Nhượng Trần chỗ ngưng tụ chân lý giới hình ở bên trong, có sổ dùng ức kế ngôi sao, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng, sẽ không dễ dàng bị toàn bộ chôn vùi. Thời gian không dài, chân lý chi tâm lại lần nữa xuất hiện dị động, đồng dạng đem đại lượng ngôi sao chôn vùi, càng làm cho Trương Nhược Trần gặp quá nặng bị thương. Tựu như vậy, Trương Nhược Trần lần lượt điều chỉnh tốt trạng thái, lại một lần gặp trọng thương, mặc dù nhục thể của hắn có được rất mạnh sự khôi phục sức khỏe, cũng dần bắt đầu không chịu đựng nổi, khôi phục tốc độ, càng ngày càng chậm. Theo thời gian trôi qua, chân lý giới hình nội tinh không, đã là chôn vùi hơn phân nửa, cũng bởi vậy, chân lý giới hình trở nên rất không ổn định, có sụp đổ dấu hiệu. Chân lý giới hình ngưng tụ không dễ, một khi bị hủy diệt, còn muốn ngưng tụ, độ khó sẽ gia tăng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Két, chân lý giới hình xuất hiện đạo thứ nhất vết rách, tương ứng, Trương Nhược Trần thân thể bên trên, cũng xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Bết bát hơn chính là, Trương Nhược Trần thánh hồn bên trên, cũng xuất hiện vết rách. Mà lại cho dù hắn vận dụng thất tinh thần linh ngày diệp tinh khí, cũng căn bản không cách nào đem vết rách chữa trị, càng không thể ngăn chặn bản thân tinh khí thần sói mòn. Chân lý giới hình bên trên, mỗi xuất hiện một đạo vết rách, nhục thể của ngươi cùng thánh hồn bên trên, sẽ gặp tương ứng xuất hiện một đạo vết rách. Mà khi chân lý giới hình triệt để nghiền nát lúc, cũng tức là ngươi bạo thể mà vong thời điểm. Chân lý điện chủ thanh âm, tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi trầm xuống, sinh ra mãnh liệt gấp gáp cảm giác. Chỉ là hắn hiểu được, càng là loại này thời điểm, lại càng không thể sốt ruột, hắn cần càng thêm tỉnh táo, suy nghĩ ứng đối kế sách. Có thể chân lý chi tâm quả thực quá mức bá đạo, khiến cho chân lý giới hình vết rách không ngừng gia tăng. Mà Trương Nhược Trần thương, cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng nặng, thân thể che kín vết rách giống như sắp nghiền nát bình sứ. Ân, Trương Nhược Trần khí tức như thế nào hội trở nên suy yếu như vậy? Nguyệt Thần ánh mắt ngưng lại. Mượn nhờ thần sứ mộc trượng, Nguyệt Thần mơ hồ cảm giác đã đến Trương Nhược Trần tình huống. Đáng tiếc, thần lực của nàng cùng thần niệm, đều không thể hàng lâm đến chân lý chi sơn bên trên, không cách nào biết rõ Trương Nhược Trần đến tột cùng là tình huống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thần mặc dù biết chân lý thần điện ban thưởng không dễ dàng đạt được, lại không nghĩ rằng lại vẫn hội có sinh mạng chi nguy. Ngoài trừ Nguyệt Thần, chỉ giao nữ hoàng trong mắt cũng là có thêm khác thường chi sắc, giống như là đồng dạng đã nhận ra Trương Nhược Trần tình huống không ổn. Trên quảng trường, chân lý điện chủ chân mày hơi nhíu lại, ở trước mặt nàng, Trương Nhược Trần đã biến thành một cái huyết nhân, trong cơ thể thánh huyết, quả thực đều nhanh muốn lưu tận. Mà ở Trương Nhược Trần sau lưng chân lý giới hình, càng là hiện đầy vết rách mà lại vẫn còn tiếp tục gia tăng, đại lượng ngũ hành hỗn độn khí tán tràn ra tới, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đã thất bại sao? Chân lý điện chủ mắt, trong hiện ra tí ti vẻ thất vọng. Dùng Trương Nhược Trần điều kiện, đều không thể thành công, sau này còn có thể tìm được có thể luyện hóa chân lý chi tâm thánh vương sao. Ta tuyệt không có thể thất bại, ta như đã chết, ai đi cứu hồi Côn Luân? Ai đi bảo hộ Khổng Nhạc? Ai đi trùng kiến Thánh Minh? Ta còn có quá nhiều chuyện, không có đi làm, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Trương Nhược Trần trong nội tâm, hiện lên ra vô cùng cường đại ý chí, không cam lòng bất khuất. Bởi vì, trên vai của hắn, khiêng tràn đầy trách nhiệm. Hắn không cho phép chính mình cứ như vậy ngã xuống, tuyệt đối không cho phép. Tại này cổ ý chí điều khiển, hắn chân lý giới hình cực tốc sụp xuống co rút lại, đúng là muốn quy về hỗn độn. Chân lý điện chủ chính muốn ra tay, đem chân lý chi tâm, theo Trương Nhược Trần chân lý giới hình trong chảo nhiếp đi ra, phát giác được loại biến hóa này về sau, không khỏi ngừng lại. Thật cường đại tinh thần ý chí, còn chưa buông tha cho sao. Chân lý điện chủ lộ ra một đạo kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, thừa nhận cái kia thật lớn thống khổ, tinh thần ý chí tất nhiên hội gần như sụp đổ, khó có thể ngưng tụ. Có thể Trương Nhược Trần giờ phút này tinh thần ý chí, nhưng lại độ cao cô đọng, như là đã xảy ra nào đó chất thăng hoa. Chân lý giới hình sụp xuống tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đã là trở nên không thể so với nắm đấm lớn bao nhiêu, gần kề đem chân lý chi tâm bao trùm, trong đó đã không có ngôi sao tăm hơi, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, như là thiên địa chưa từng mở thời điểm. Kể từ đó, chân lý chi tâm lại là hoàn toàn yên lặng xuống dưới, tình huống không lại tiếp tục chuyển biến xấu. Trương Nhượng Trần bản thân cũng lâm vào yên lặng, tí ti từng sợi ngũ hành hỗn độn khí, hội tụ, giống như từng sợi sợi tơ, đem thân thể của hắn quấn quanh bao khỏa, hóa thành một cái cự đại kén. Tại chân lý điện chủ cảm giác ở bên trong, Trương Nhượng Trần tánh mạng chấn động, trở nên vô cùng yếu ớt, gần như tại không. Mấu chốt nhất thời khắc tiến đến, hy vọng hắn có thể sống qua tới. Chân lý điện chủ nói. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã là hoàn toàn không thể nhúng tay, sống hay chết, phải xem Trương Nhược Trần tạo hóa. Giờ phút này chân lý chi sơn, đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, thiên dị tượng trên không trung, cũng là hoàn toàn biến mất, cho người một loại vô cùng áp lực cảm giác. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian khái niệm, đều trở nên thập phần mơ hồ. Oanh! Trong lúc đó, một cổ lực lượng cường đại bừng bừng phấn chấn, giống như yên lặng trăm triệu năm núi lửa bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao trùm Trương Nhược Trần kén, phá vỡ đi ra, tại phía sau của hắn, cỡ nhỏ chân lý giới hình cực tốc bành trướng, vô số ngôi sao diễn sinh đi ra, mà chân lý chi tâm, thì là đã biến mất vô tung. Nói cho đúng, là chân lý chi tâm cùng chân lý giới hình hòa thành một thể. Một lần nữa mở chân lý giới hình, so với quá khứ càng thêm mênh mông, mỗi một ngôi sao, đều sáng chói chói mắt. Mênh mông tinh không dị tượng, lại lần nữa xuất hiện tại thiên khung phía trên, mà lại xa so với trước muốn bao la hùng vĩ nhiều lắm. Bang bang, cường hữu lực tiếng tim đập vang lên, cường đại sinh cơ, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể phóng thích mà ra. Cái kia bởi vì mất đi đại lượng huyết khí mà trở nên khô héo thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một lần nữa trở nên no đủ. Trong thiên địa hiện ra hàng tỷ đạo chân lý quy tắc, tất cả đều vây quanh Trương Nhược Trần xoay tròn, phảng phất hắn đã trở thành chân lý chi đạo trưởng khống giả. Hỗn độn quy nguyên, phá rồi lại lập, quả nhiên là người phi thường. Chứng kiến cái này một ít liệt biến hóa, chân lý điện chủ cười một tiếng dài, nhịn không được dương giọng nói ra một câu. Cái này một câu, tự nhiên cũng bị chân lý chi hải bên cạnh bờ chư thần nghe được, lập tức, có thần linh hiện ra vui vẻ, có thần linh sắc mặt lại lạnh trầm xuống. Cách chương.